Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, huynh đệ xung đột. Đúc nhìn thấy tóc như vậy xảo xuất hiện, liền minh bạch hắn khẳng định là vẫn luôn tránh ở sau lưng nhìn này hết thảy. Nhìn thấy chính mình ra tới Abi ngươi vô pháp khống chế thế cục, cho nên cũng ra tới lộ diện. Nhị ca, thực xảo a. Xác thật là một chút tiểu hiểu lầm. Bất quá Phong Diệp Thành hộ vệ tư thế cũng rất lớn a. Không biết đều cho rằng đây là tóc hội quán. Nghe được Đúc này hơi mang châm chọc lời nói, Tóc đôi mắt mị một chút. Bất quá thực mau hắn liền mặt mang mỉm cười nói, Đúc ngươi nói đùa, Abi ngươi là một cái thuần túy chiến sĩ, cho nên làm việc tương đối trực tiếp một chút. Nếu tam đệ ngươi đã chiếm dụng cái này chữ tàng thất, vậy nhường cho ngươi đã khỏe. Đúc lúc này cũng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, cảm ơn nhị ca, bất quá con người của ta không quá thích làm cái này từ, lần sau đừng dùng. Câu này hộ đột nhiên lời nói, làm Tóc trên mặt biểu tình đột nhiên cứng lại rồi. Hắn vạn lần không ngờ ở chính mình cấp ra sân khấu giai dưới tình huống, Đúc cư nhiên sẽ như vậy kiêu ngạo hồi phục chính mình. Phải biết rằng dĩ vãng Đúc tại gia tộc bên trong, trên cơ bản không có bất luận cái gì địa vị, trừ bỏ cùng bình thường bình dân còn có hồ bằng cẩu hữu thể hiện ở ngoài. Đối với chính mình cùng Baker mạnh miệng cũng không dám nói một câu. Xem ra này một năm Phong Bạo lĩnh chủ kiếp sống, xác thật làm hắn thay đổi rất nhiều. Không sai, chúng ta hai anh em không cần thiết nói làm cái này từ. Này xem như cho ngươi. Tóc cũng nhàn nhạt nói ra những lời này. Không hề nghi ngờ, cấp so, làm ý tứ còn muốn càng sâu một tầng. Tóc đây cũng là ở cảnh cáo Đúc nhận thức chính mình địa vị. Cùng với Otto công tước hội sở rốt cuộc là ai làm chủ. Đương câu này nói về ra tới lúc sau, hai bên hộ vệ tự nhiên cũng là cảm nhận được đối thoại bên trong mùi thuốc súng. Bọn họ không nghĩ tới công tước hai huynh đệ quan hệ đã như thế ác liệt. Thậm chí tới rồi loại này xé rách ra mặt tranh phong tương đối cục diện. Nhị ca ngươi rất hào phóng sao? Kia về sau phỏng chừng ngươi phải cho đồ vật liền càng nhiều. Đúc nhìn chằm chằm Tóc đôi mắt, lời nói có ẩn ý trở về một câu. Ta sẽ chở ngươi đến lấy. Tóc cũng không sợ chút nào nhìn thẳng Đúc ánh mắt. Hai người trong lòng đều có từng người bàn tính. Đồng thời từ giờ khắc này bắt đầu hai bên cũng coi như là hoàn toàn nói khai. Về sau chính là đối thủ cùng địch nhân. Liền ở hai người đối diện thời điểm, Hera mang theo Nami đi ra chữ tàng thất. Đi tới Đúc bên người nhỏ giọng nói một câu. Bọn họ đã rời đi. Đúc tự nhiên là minh bạch Hera nói có ý tứ gì. Xem ra Gandalf đang nghe đến bên ngoài động tĩnh lúc sau, cũng không nghĩ nhiều xảy ra chuyện gì đoan, trực tiếp mang theo Malfurion còn có Milana rời đi công tước hội quán. Lấy bọn họ ba người thực lực cùng ẩn nấp thuật, ở không có người chú ý dưới tình huống muốn lặng yên không một tiếng động rời đi thật sự là quá đơn giản, cho nên nghe thế câu nói sau, Đúc chỉ là chật một chút đầu rất nhỏ gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, sau đó nhìn trước mắt Tóc nói. Nhị ca, ta vừa vặn có chút việc muốn đi làm, nếu không có gì sự tình nói, ta liền đi trước, ngươi đi đi, Tóc cũng là khẽ gật đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo một loại nhàn nhạt ý cười. Chút nào nhìn không ra tới phía trước ngôn ngữ giao phong, đối hắn có cái gì ảnh hưởng, nhưng là thực mau Tóc trên mặt tươi cười liền lại một lần đọng lại ở trên mặt. Bởi vì Đúc lúc này quay đầu lại hô một câu. Phong Bạo hộ vệ nghe lệnh, vô luận là ai muốn thiện sấm đình có dương gỗ tồn chữ thất, đều đem coi là đối với ta khiêu khích. Dấu lớn, nhanh nhất đổi mới khoa học thần giáo mới nhất chương. Dấu lớn, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, sở hữu ở đây Phong Bạo hộ vệ, đều gào thét giọng nói lên tiếng. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Phong Diệp hộ vệ. Rất có một loại một lời không hợp liền tính toán động thủ xúc động. Khiêu khích, đây là Đúc đối với Tóc hành động đánh trả. Hắn chính là muốn nói cho cái này cái gọi là nhị ca. Chính mình đã không phải phía trước cái kia bao cỏ Đúc. còn nghĩ đem chính mình đương một cái phế vật xem nhật tử. Đã một đi không trở lại. Đặc biệt là trước mắt cái này muốn sát chính mình, ca ca. Đúc càng thêm không tính toán cho hắn bất luận cái gì tình cảm. Chính là tưởng cờ xí tiên minh nói cho tóc. Có thù oán tất báo mới là chính mình phong cách. Đúc nói xong câu đó sau, lại một lần nhìn Đúc liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập tiến công tính cùng lãnh khốc. Đối mặt Đúc như vậy ánh mắt, tóc không tự giác cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bởi vì cái này ánh mắt thật sự là quá lạnh băng cùng xa lạ. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến chính mình khinh thường Đúc. Còn có như vậy một mặt, phong bạo castle một năm, rốt cuộc làm Đúc đã trải qua cái gì? Hắn sẽ phát sinh như thế đại biến hóa. Từ tóc bên người sát vai mà qua, Đúc trực tiếp rời đi công tước hội sở, hướng tới một cái khác phương hướng Versailles cung đi đến. Flan đế đô tuy rằng không cấm ngăn lĩnh chủ mang theo chút ít chiến sĩ cùng binh khí vào thành. Nhưng là đối với Flan hoàng cung phạm vi, lại có nghiêm khắc binh khí quản khống. Trừ bỏ trường hợp đặc biệt ở ngoài, giống nhau không cho phép bất luận kẻ nào mang theo áo giáp binh khí vào thành. Cho nên muốn phong bạo hộ vệ đi theo, cuối cùng cũng là làm cho bọn họ đứng ở cung điện ngoại chờ. Dứt khoát chính mình một người đi qua, ở lâu một chút phong bạo hộ vệ ở công tước hội sở. Cũng là phòng ngừa tóc thật sự kéo xuống mặt tới động thủ. Rốt cuộc phong diệp hộ vệ cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Rất nhiều hộ vệ trên người đều có hùng sư quân bóng dáng. Người nhiều luôn là hảo điểm. Đối với hoàng thất nơi Versailles cung, Đúc kỳ thật cũng không tính xa lạ. Lúc trước cùng đế quốc tiểu hoàng tử câu kết làm bậy thời điểm, Đúc cũng xuất nhập quá hoàng cung vài lần. Thậm chí còn gặp qua vài lần Henry VII. Thời Trung Cổ Âu Thức cung điện cùng cổ đại Trung Quốc cung điện lớn nhất bất đồng. Chính là cổ đại Trung Quốc cung điện chú ý không phải đơn thể kiến trúc khổng lồ, mà là toàn bộ cung điện đàn khổng lồ vô cùng, liền giống như cố cung tiếp cận 1 vạn phòng số lượng. Hơn nữa các loại lầu các đình viện, xưng là một cái tiểu thành thị đều không quá, mà Versailles cung càng như là một cái phóng đại bản điện Thái Hòa. Tuy rằng làm đơn thể kiến trúc tới nói phi thường đồ sộ, nhưng lại đồ sộ cũng chỉ là tam đống kiến trúc tổ hợp thể. Cái này làm cho Đúc đi bộ muốn nhẹ nhàng không ít. Nếu là dựa theo cố cung diện tích, quang đi đến công chúa điện hạ tầm cung, phỏng chừng đều phải cá biệt giờ. Đúc vừa tới đến Versailles cửa cung, liền nhìn đến đang ở chờ đợi chính mình cung đình quan. Đây là Gina công chúa riêng an bài tốt. Làm hắn trước tiên nhìn thấy Đúc, liền đem hắn đưa tới chính mình tầm cung, tiến vào Versailles trong cung mặt. Tuy rằng phía trước Đúc đã tới vài lần, nhưng là đối với hiện tại Đúc tới nói, nơi này vẫn như cũ là một cái xa lạ địa phương. Trên mặt đất trải đều là tinh xảo đá cẩm thạch mặt đất. Ở to lớn ánh đèn đài chiếu xạ dưới sặc sỡ lóa mắt. Bên trong cùng cung điện khung trên đỉnh mặt, đều có rất nhiều thời Trung Cổ danh gia sở tinh mỹ phù điêu cùng bích họa. Này đó bích họa ở cửa sổ 5 màu lưu ly làm nổi bật ở ngoài, có vẻ là như thế ngũ thải ban lan. Nhìn thấy này đó bích họa cùng phù điêu thời điểm, Đúc trong đầu mặt lại tưởng chính là, phương diện này bích họa cùng phù điêu, có hay không chính mình biết nghệ thuật đại sư tác phẩm. Tỷ như văn hóa phục hưng tam kiệt mặt khác hai cái Da Vinci cùng Raphael. Nếu là có lời nói, kia chính mình chính là đem văn nghệ tam kiệt tác phẩm đều thấy toàn. Mà là vẫn là chính phẩm. Này muốn đặt ở đời sau, kia một bộ tác phẩm đều là giá trị thiên kim A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.